Sủng Mỹ, chương 471, ác chiến kinh hoàng, góc truyện audio.com. Lúc này Sở Mộ buông thả kỹ năng thiên diễm lễ có uy lực vượt qua Bạch Yểm Ma mấy phần. Ma diễm màu trắng điên cuồng đốt cháy thân thể và linh hồn chín đoạn sơ giai phố lang. Hí, trong khi Sở Mộ buông thả thiên diễm lễ hành hạ chín đoạn phố lang, ánh mắt Dạ Lôi Mộng Thú bỗng nhiên lóe lên một đạo ám quang. Kỹ năng yêu linh lại xuyên thấu thế giới tinh thần phố lang lần nữa, thông qua ác mộng và sợ hãi tiến hành đả kích phố lang triệt để, thậm chí đã đến gần giới hạn ý chí sụp đổ. Chiến Dã phối hợp với Dạ, mau chóng giải quyết hai con chín đoạn phố lang. Sở Mộ thở ra một hơi mệt nhọc, dùng hồn niệm nói với hai con hồn sùng của mình. Chín đoạn sơ giai phố lang không thể giết chết đơn giản như vậy, Sở Mộ thi triển thiên diễm lễ chỉ đả thương nặng nó. Nhưng mà Sở Mộ biết mặc dù phố lang bị trọng thương vẫn có thể thi triển thị huyết cuồng hóa, tăng cường lực chiến đấu lên một mảng lớn. Cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào Chiến Dã xử lý hai con sơ giai phố lang này, còn Dạ Lôi Mộng Thú thừa dịp ưu thế vừa mới lột xác đến 8 đoạn tiến hành hạn chế tinh thần chúng nó, nhất quyết phải nhanh chóng kết thúc trận chiến bên này để quay sang hỗ trợ Mạc Tà. Dạ Lôi Mộng Thú lột xác giúp cho chiến cuộc thay đổi rõ ràng, trong lòng Sở Mộ cũng mênh mông vạn trượng. Thực lực Mạc Tà đã đạt tới 8 đoạn 3 giai, Dạ Lôi Mộng Thú để thăng lên tới 8 đoạn 1 giai, chuyện này ý nghĩa rằng Sở Mộ đã có hai con 8 đoạn hồn sùng cấp quân chủ rồi, thực lực tổng thể đã tăng cường một mảng lớn. Chỉ cần chạy ra khỏi phố Lang Hung địa, trải qua nghỉ ngơi điều dưỡng và giải quyết Sa Mạc Cuồng Lang Hạt, nói không chừng tất cả hồn sùng cũng sẽ tăng cường giai đoạn. Đến lúc đó tham gia thiên hạ quyết sẽ nắm chắc phần thắng cao hơn. Dĩ nhiên Sở Mộ biết bây giờ còn không thể lạc quan, mặc dù hai con sơ giai phố lang đã bị khống chế nhưng mà Mạc Tà đối phó chín đoạn trung giai phố lang ở bên kia đang rất nguy hiểm. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, Mạc Tà là hồn sùng mạnh nhất của Sở Mộ nhưng mà thực lực vẫn còn thua kém chín đoạn trung giai phố lang vài phần. Trong lúc Sở Mộ chỉ huy Dạ Lôi Mộng Thú chiến đấu thì trên người Mạc Tà đã dính đầy máu tươi, một số ít trong đó là phố lang, mà phần lớn là của Mạc Tà. Mạc Tà có năng lực chiến đấu cực mạnh, vừa mới bắt đầu liền dựa vào kinh nghiệm phong phú và ưu thế tốc độ khống chế cục diện thật tốt. Nhưng theo chiến đấu dần dần kéo dài, thực lực chênh lệch cũng đã thể hiện ra rõ ràng. Mạc Tà, về đây. Sở Mộ bây giờ đã tập trung chú ý đến chỗ Mạc Tà, nếu tiếp tục như vậy Mạc Tà nhất định sẽ bị phố lang thủ lĩnh giết chết. Mạc Tà thi triển cửu vĩ mê vô cùng khó khăn thoát khỏi phố lang công kích, nhanh chóng chạy tới vị trí Sở Mộ. Chín đoạn trung giai phố lang biết rằng nhất định giải quyết cửu vĩ viêm hồ thực lực mạnh nhất mới có thể kết thúc chiến đấu. Lúc này nhìn thấy Mạc Tà thoát ra ngoài thì hai mắt lộ ra hung quang, phóng người đuổi theo Mạc Tà. Đối mặt phố lang tiến công quá gấp, Sở Mộ nhanh chóng lui về phía sau, để cho Mạc Tà nghênh đón chính diện, trong quá trình đó hắn niệm chú ngữ một lần nữa. Hai hồn kỹ lúc trước đã làm Sở Mộ tiêu hao rất nhiều hồn lực, hiện tại chỉ còn có thể thi triển một hồn kỹ cuối cùng. Một luồng khí lưu phong hệ lượn lờ quanh thân Sở Mộ, theo chú ngữ hoàn thành, lực lượng khí lưu càng thêm kịch liệt dần dần biến thành. Góc truyện audio.com, phong bạo cường đại cuốn Sở Mộ bay lên, phong long triền, Sở Mộ sử dụng hồn kỹ này đã quen thuộc lắm rồi, phong long triền rõ ràng là kỹ năng phong hệ phòng ngự có thể ngăn cản địch nhân tiếp cận. Nhưng bên cạnh Sở Mộ không có địch nhân, trung giai phố lang là do Mạc Tà đối kháng. Hắn thi triển kỹ năng này có vẻ như không có một chút tác dụng. Làn gió lượn lờ chung quanh Sở Mộ chậm rãi bay về phía trước, sau đó không ngừng mở rộng lôi cuốn toàn bộ vật thể vào trong phạm vi phong long triền bao phủ. Sở Mộ âm thầm khống chế cho sức gió tản ra bốn phía. Hoàn cảnh nơi đây tương đối rộng rãi, bầu trời đêm không có u ám như khu vực gần hoang nguyên cổ thành. Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua đã quét sạch mây mù giữa không trung. Ánh sao bắt đầu chiếu xuống đại địa, mảnh đất hoang vu cũng giảm bớt một chút lạnh lẽo và hắc ám rợn người. Có ánh sao hiển nhiên cũng có ánh trăng, Sở Mộ sử dụng phong long triền quét dọn bầu trời đêm là có mục đích này. Sau khi ánh trăng bàng bạc hiện ra, cả một khu vực lớn lập tức sáng lên lung linh, rực rõ. Ngao ô, ô ô, ánh trăng chính là dược tề chữa thương tốt nhất dành cho Mạc Tà, đồng thời cũng là chất kích thích cho phố lang tiến hành thị huyết. Ánh sáng nhu hòa bao phủ lên trên người Mạc Tà, thân thể nó nhuộm đầy máu tươi, lúc này lại có thêm một chiến giáp màu bạc bảo vệ thân thể, đồng thời đang nhanh chóng trị liệu vết thương khắp cơ thể. Nguyệt Ngưng Hoa, một trong những ân tứ lớn nhất được ông trời ban cho dị biến hồn sủng, thừa hưởng tất cả kỹ năng chủng tộc trong quá trình dị biến trước đó. Khi còn là chủng tộc Nguyệt Quang Hồ và cả thời điểm hiện tại, đây là năng lực phụ trợ cực kỳ trọng yếu khi chống lại những địch nhân mạnh mẽ hơn. Địa phương có ánh trăng hiển nhiên là thực lực Mạc Tà sẽ tăng cường trên phạm vi lớn, 8 đoạn 3 giai Mạc Tà ít nhất sẽ có thể tăng lên tới 8 đoạn 7 giai. Mặc dù chỉ tăng cường 4 giai nhưng dưới tình huống thực lực chênh lệch quá xa với Phố Lang, khoảng cách 4 giai này trở nên vô cùng mấu chốt. Bởi vì Mạc Tà công kích tốc độ và phòng ngự đã tiếp cận Phố Lang, không còn lo lắng bị một kích tất sát nữa. Hiệu quả Nguyệt Ngưng Hoa giúp cho tốc độ Mạc Tà vượt qua 9 đoạn trung giai Phố Lang, lực công kích tuyệt đối không thua kém Phố Lang bao nhiêu. Về phần phòng ngự có thể sử dụng kỹ năng né tránh bù đắp, huống chi dưới ánh trăng Mạc Tà còn được khôi phục thể lực nhanh chóng. Ngào ô ô ô, yêu khí buông thả mạnh mẽ không cần giữ lại chút nào, lần này khí thế Mạc Tà đã sánh ngang 9 đoạn trung giai Phố Lang, trong con ngươi màu bạc bốc cháy ngọn lửa chiến ý cường liệt nhất. Trời sinh ngông nghênh, cao ngạo, khí chất một đời Hồ Vương biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Mặc dù thực lực vẫn còn chênh lệch chút ít nhưng ẩn trong xương tủy Mạc Tà chính là huyết thống cường giả, nó tuyệt đối sẽ không bại dưới chảo của một con Phố Lang. Ý chí chiến đấu bốc cháy hừng hực lần nữa, Mạc Tà đã không cần phải né tránh bị động như trước. Tình cảnh chiến đấu với Phố Lang biến thành song phương đồng thời chém giết, cuộc chiến tàn bạo diễn ra không ngừng lưu lại những vết máu đỏ lòm nhìn thấy mà kinh tâm động phách, tựa hồ chúng nó đang so đấu xem máu ai chảy khô trước, xem ai có thể đứng vững đến phút cuối cùng. Sở Mộ đứng ở ngoài chiến trường hít sâu một hơi, bất kỳ một cái hồn kỹ nào cũng tiêu hao hồn lực dị thường. Sở Mộ đã, gocchuyenaudio.com, phóng ra 3 hồn kỹ liên tục, hơn nữa lúc trước đã tiêu hao không ít hồn lực, cuối cùng rơi vào trạng thái gần như khô kiệt, bây giờ hắn chỉ có thể phó mặc số phận cho 3 con hồn sủng của mình rồi. May mà trong quá trình trận chiến này phát sinh, 3 con hồn sủng đã bộc phát ra tiềm năng lớn nhất. Lúc ban đầu Mạc Tà lấy trình độ 8 đoạn 3 giai thành công trì hoãn thời gian với 9 đoạn trung giai Phố Lang. Nếu đổi lại là lúc trước, sợ rằng Mạc Tà kiên trì không quá 5 phút đã thương tích đầy mình rồi. Dưới những tình huống tuyệt cảnh, Mạc Tà vẫn luôn kích phát năng lực chiến đấu vượt xa thực lực bản thân, giúp cho Sở Mộ dần dần hóa hiểm thành an, lần này cũng không có ngoại lệ. Mà Dạ Lôi Mộng Thú tiến hành lột xác trong lần đại chiến này cũng là điểm vô cùng mấu chốt. Dạ Lôi Mộng Thú là hồn sủng đầu tiên đạt tới 7 đoạn 9 giai, hơn nữa dừng lại bình cảnh có chừng 3-4 tháng, Sở Mộ vô cùng hy vọng nó trở thành hồn sủng thứ nhất đạt tới 8 đoạn, nhưng mà cái bình cảnh 8 đoạn này quả thật không hề dễ dàng vượt qua. Cách chương.